Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, ta vốn định xử lý chúng xong thì mang theo bạc rời khỏi thành Trường An cùng Thê Nhi. Trốn đến một nơi không người. Ta vốn nên rời đi từ lúc nàng ta bị hạ ngục. Chỉ trách lúc ấy ta muốn thấy nàng ta bị chém đầu nên mới trì hoãn. Để các ngươi bắt được. Nếu đã bị các ngươi bắt, ta không còn gì để nói. Những việc này đều do ta làm. Ta nhận tội. Đường Du rất dứt khoát nhận tội danh. Ngươi phải biết, tội ngươi phạm là tử tội. Giết hại một nhà Trương Tam. Giả mạo người vương phủ thu thuê. Còn mưu hại người khác. Ba tội cùng phạt. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Chu Ngự Sử nhắc nhở. Đường Du ngửa đầu. Không sợ gì cả. Đại nhân tuyên án đi. Đó đều là chuyện ta làm. Ta không còn lời nào để nói. Nếu được chọn lại, có lẽ ta sẽ không làm vậy. Chỉ hận lúc đó ta bị oán hận che mờ mắt nên mới tạo ra cơ sự này. Dương Thượng Thư lên tiếng. Bản án đã sáng tỏ. Phạm nhân cũng đã nhận tội trước mặt mọi người. Xin Thừa Tướng Đại Nhân đưa ra phán quyết. Bình ổn việc này. Thánh Thượng còn đang ở trong cung chờ kết quả. Chu Thừa Tướng gật đầu. Dương Thượng Thư tuyên án trước mặt mọi người. Mộc Chi Đào vô tội trả tự do. Đường Du giết người. Hãm hại. Giả mạo gia đình vương phủ. Phán tử hình. Hỏi trảm sau thu. Sau khi phán quyết đưa ra. Bá tánh bên ngoài đều hoan hô vì Mộc Chi Đào. Mà trong những tiếng hoan hô đó. Đương nhiên có không ít người dị nghị với phán quyết lần này. Rất nhiều người dù nghi hoặc trong lòng. Nhưng đương sự đã nhận tội, mà lại không có chứng cứ chứng minh còn có người đứng sau. Chỉ có thể ấn nghi vấn trong lòng xuống. Bắc Vũ Đường nắm tay Tiểu Mặc Nhi đi ra nha môn. Bá tánh xung quanh sôi nổi tiến lên chúc mừng. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi cảm tạ một hồi. Bình thường một chén trà nhỏ thôi là về đến nhà. Hôm nay lại đi đi rừng rừng. Một nén nhang sau mới tới nơi. Vừa về đến nhà. Đại Hương đã bảo Tiết Thiên ôm thùng nước đổ đầy bồn nước. Tắm rửa thoải mái xong. Vừa ra đã thấy một bàn đầy đồ ăn. Bắc Vũ Đường nhìn bàn đồ ăn phong phú. Ngửi thử. Thơm thật. Đúng là trong nhà vẫn tốt hơn. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Vừa cười vừa nói. Án kiện trong thư viện đã tra rõ ràng chưa? Đã tra rõ. Là sát thủ bên ngoài giết Lý Phu Tử trong chớp mắt. Tiểu Mặc Nhi nói. Lúc đó xung quanh không có ai sao? Bắc Vũ Đường hỏi. Tiểu Mặc Nhi sửng sốt. Mẫu thân, có vấn đề gì sao? Ta chỉ thấy kỳ lạ. Giết chết trong nháy mắt mà lại không một tiếng động. Không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Sát thủ như vậy có nhiều trên giang hồ sao? Mấy người Đại Hương, Tiết Thiên lắc đầu. Họ không hiểu về tổ chức sát thủ trên giang hồ. Vấn đề này hẳn nên hỏi Ám Dạ. Hắn mạnh như vậy. Chắc biết một vài chuyện trên giang hồ. Đại Hương nói xong thì đi tìm người. Bấy giờ mới phát hiện Ám Dạ không ở nhà. Gần đây không biết Ám Dạ đi đâu mà toàn không tìm được người thôi. Đại Hương hơi bất mãn. Từ khi xảy ra chuyện, Ám Dạ thường xuyên mất tích. Chẳng tìm nổi hắn đâu. Không cần quản hắn. Bắc Vũ Đường cũng không định nói nhiều với họ. Đại Hương thấy Bắc Vũ Đường không định nói nhiều thì cũng không nói thêm gì nữa. Ban đêm, Bắc Vũ Đường lặng yên rời đi, đến thẳng đại lao hình bộ. Trước khi tiến vào đại lao, khói mê đã lặng lẽ tràn ngập cả nhà lao. Người trong phòng giam đều hôn mê. Không hay biết gì, Bắc Vũ Đường chậm rãi đi về phía trước. Mãi đến khi đứng trước phòng giam sâu nhất, Bắc Vũ Đường vào phòng giam. Đi đến trước mặt Đường Du, mở một bình sứ đặt dưới chóp mũi hắn. Người đang nhắm mắt dần mở mắt ra. Một lát sau, đôi mắt mở to, Đường Du vừa mở mắt đã cảm nhận thấy xung quanh khác thường. Ngẩng đầu thì thấy một người đứng trước mặt mình. Đồng tử hắn hơi co lại, khóe mắt thoáng nhìn qua xung quanh, thấy những người khác đều đã hôn mê. Hắn kinh hãi trong lòng, trên mặt lại cực lực giữ trấn định. Người muốn làm gì? Bắc Vũ Đường thấy hắn cảnh giác, cong môi cười mỉm. Tìm ngươi tâm sự, Đường Du đã biết mục đích của nàng. Ta và ngươi không có gì để nói. Đường Du lạnh mặt. Vậy à, ta lại cảm thấy chúng ta có rất nhiều đề tài để nói đấy. Bắc Vũ Đường dường như không thấy thái độ xa cách của hắn. Ngươi là người hầu, một nhà ngươi đều ở phủ Tấn Vương đúng không? Đường Du không để ý đến nàng. Bắc Vũ Đường nói tiếp. Tấn Vương có được tôi tớ trung thành như ngươi. Quả là có phúc, chỉ là, ngươi thật sự cam tâm chết đi như vậy sao? Ngươi còn trẻ, còn cả một quãng đường dài. Con của ngươi vẫn còn nhỏ nhỉ? Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy nó thành gia lập nghiệp? Không muốn con cháu vòng quanh gối? Hưởng thụ niềm vui trong đời sao? Ngươi chết sớm, ngươi có từng nghĩ, cô nhi quả phụ họ sẽ phải sống thế nào chưa? Biểu cảm của Đường Du trước sau như một. Bắc Vũ Đường cũng không nhụt chí. Tiếp tục, ta đoán nhé, Tấn Vương chắc chắn bảo ngươi rằng, hắn sẽ đối xử tốt với thê nhi của ngươi. Đúng không? Xóa nô tịch, đưa lên thành lương dân nhỉ? Tuy Đường Du không lên tiếng, nhưng Vũ Đường vẫn nhạy bén bắt được dao động trong mắt hắn. Có thể thấy suy đoán của nàng là đúng. Thu mua nhân tâm, để người đó cam nguyện tìm chết. Cách tốt nhất là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Một nhà gia trẻ đều nằm trong tay Tấn Vương. Hắn không dám không nhận. Tấn Vương vì bảo đảm hắn ngậm chặt miệng, chắc chắn sẽ đưa ra lợi ích. Mà lợi ích lớn nhất chính là trợ giúp người nhà của hắn. Cách chương.